Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, thứ 28 tiết tiêu giật tâm sự. Sáng sớm, khí trời sáng sủa, không khí tươi mát, mang theo một tia ngày xuân hàn khí. Tiêu Giật theo ngoài phòng rèn luyện về, đơn giản rửa sạch qua đi an vị đến trên bàn cơm chuẩn bị ăn điểm tâm ni một phần trứng ốp lép. Lạp sườn thêm sữa sớm ở cuộc sống nhân viên công tác bận rộn hạ đã bưng lên. Bên cạnh còn thật chỉnh tề phóng một phần hôm nay thần báo. Tiêu Giật yêu ở bữa sáng thời gian xem báo giấy. Đây là Tiêu gia nhân đều biết sự tình. Hắn cũng là ở lúc này đại thể hiểu biết Hạ Hoa quốc hòa địa phương khác một ít cố vấn. Nắm giữ một chút thế giới đại cục, từ Giang Nam khu triệt để luân hãm hậu. Săn thi đại đội người đã kinh từ nơi đó triệt lui ra ngoài. Chú đóng ở thủ phủ phụ cận, cái khác may mắn còn sống sót nhân viên thì bị chuyển đến trên biển một đảo nhỏ cư trú. Chỗ đó chính là bọn họ muốn áp Thẩm Phi Phi đi cái kia hải đảo. Chỉ là đáng tiếc, mấy trăm vạn may mắn còn sống sót nhân khẩu chỉ có không đến 10 vạn nhân triệt lui ra ngoài. Người khác tận số đều bị lưu tại tỉnh Z căn cứ. Ở mấy ngàn vạn zombie vây khốn hạ, những người này kết quả có thể nghĩ, hiện tại Giang Nam khu, chỉ còn lại có mấy hơi nhỏ nhân loại căn cứ ở đau khổ chống đỡ. Đương nhiên, đây là chính thức thành lập, cái khác tư nhân thành lập nhân loại căn cứ còn là có không ít. Chỉ là quá nhỏ, phân bố rất tán, không tốt thống kê, Tiêu Giật thì lại là bị điều tới thủ phủ, đảm đương thủ phủ quân khu phó tham mưu trưởng. Đặc biệt hành động đại đội trưởng, thăng nhiệm trung tướng quân Harmony mấy tháng này đến, hắn vẫn giúp đỡ phụ thân của hắn Tiêu Nguyên Soái xử lý quân vụ. Rất có nhận ca thác nhầm ý tứ, Múc Dị ăn mấy miếng trứng ốp lép, mang theo thành thục ổn trọng hơi thở Tiêu Giật đưa ánh mắt theo thói quen rơi vào qua báo chí. Năm nay cày bừa vụ xuân thuận lợi, lương thực có hy vọng lại lần nữa mùa thu hoạch. Đây là Hoa Quốc Nông nghiệp Bộ Môn tuyên bố tin tức. Mỗ người lãnh đạo đến địa phương thân dân thị sát. Thân thiết an ủi ở Giang Nam chi dịch đi mất đi thân nhân quân nhân gia thuộc. Gia thuộc tình tự ổn định, tỏ vẻ cảm ơn lãnh đạo quan tâm ni còn có chút lông gà vỏ tỏi tựa sự tình. Đều là kể rõ tình thế một mảnh tốt, muốn không phải là một ít tiêu khiển tin tình cảm, nhiều đếm không xuể, không có bất kỳ ý mới. Tiêu Giật nhẹ nhàng nhíu hạ chân mày, nuốt xuống trứng ốp lép, này đó truyền thông, thế nào liền biết theo này đó người lãnh đạo đường kính chuyển đến chuyển đi. Nịnh nọt, tránh né sự thực, một điểm chân thực dân sinh cũng không biết a. Xem ra, sau này phải hiểu Hoa Quốc đích thực tế tình huống hay là muốn nhìn quân đội ngành tình báo. Rất bất đắc dĩ lại lật một tờ báo chí. Ngay Tiêu Giật cho rằng báo chí đã không có bất luận cái gì nhìn đầu thời gian. Một nho nhỏ tin tức hấp dẫn hắn, đó là ở báo chí phần giữa hai trang báo lý một đậu đỏ hủ khối lý. Hôm qua, nước Error phát sinh Resident Evil, bờ biển thị luân hãm, 300 vạn nhân bị chết, Tiêu Giật lấy làm kinh hãi, lập tức tinh thần đại chấn, vội vàng mở ra báo chí lại lần nữa cẩn thận tìm ra được. Nhưng là trừ một câu nói kia, qua báo chí lại cũng không có bất kỳ có liên quan báo cáo. Nước Error xảy ra Resident Evil, còn là gần nhất Hoa Quốc bờ biển thị. Tin tức này như nặng ký bom tạc đến Tiêu Giật trong đầu. Lập tức, hắn liền nghĩ đến nước Error dày đặc nhân khẩu hòa phát sinh Resident Evil trong nháy mắt. Những thứ ấy nhân chen nhân cắn người, loạn làm một đoàn hỗn loạn tình hình. Nước Error mỗi thành thị nhân khẩu dày đặc độ chút nào không thể so Hoa Quốc thành thị phồn hoa nhất. Nhân khẩu thiếu, lần này phát sinh Resident Evil, nhất định rất vô cùng thê thảm ni này bớt, một ngày một đêm gian, một cỡ trung thành thị liền luân hãm ni, người đi, triệu tập sở hữu có liên quan nước Error mấy ngày nay tin tức. Muốn mau, Tiêu Giật đối theo bên người vẫn chờ sĩ quan phụ tá ra lệnh. Rất nhanh, một phần nước Error trong vòng 2 ngày phát sinh đại sự kiện báo cáo liền phóng tới Tiêu Giật trên bàn. Làm việc, tháng 4 số 28 buổi tối, nước Error phát sinh Resident Evil. Tương truyền đầu nguồn là từ bờ biển thị ngư đương bán xỉ thị trường Lý phát sinh. Tình hình bệnh dịch phát triển rất nhanh. Đêm đó liền muốn gần vạn nhân bị cắn xé bị nhiễm nhập viện. Tháng 4 29 hào ban ngày, bờ biển thị Resident Evil toàn diện bạo phát, zombie hoành hành, rất nhanh bờ biển thị Luân Harmony bờ biển thị hải đảo căn cứ quân sự bị đại quy mô zombie vây. Khốn tập kích, buổi chiều bị công phá chiếm lĩnh. Theo phân tích, lần này Resident Evil là có cao cấp zombie tiến vào bờ biển thị. Bị nhiễm nhân loại phát sinh, có vệ tinh ảnh chụp thu hình làm chứng. Ngoài ra còn bám vào hoài nghi đúng vậy zombie đầu mục ảnh chụp hòa zombie công phá hải quân căn cứ. Trải qua vệ tinh thu hình, một bộ đại đại màu sắc toàn thân ảnh chụp hiện ra ở trước mặt Tiêu Dật. Kia màu vàng mũ miệng hoảng được Tiêu Dật không mở mắt ra được. Dùng tay cản hạ gai mắt mà đến màu vàng. Tiêu Dật theo ngón tay khe hở trông được đi. Chỉ là liếc mắt một cái. Tiêu Dật liền cả kinh đằng đứng lên. Tinh mục trợn tròn, một phen liền đem kia phó ảnh chụp bắt được chính mình phụ cận. Kia phó trong hình, là một nữ nhân, là một hắn quen thuộc nữ nhân, là hắn ngày nhớ đêm mong, từng yêu say đắm đến bây giờ cũng không có buông nữ nhân Thẩm Phi Phi. Là nàng, chính là nàng, cứ việc nàng mang theo mũ miệng, khuôn mặt tái nhợt, cười đến là như vậy cuồng ngạo kiêu ngạo. Thế nhưng cặp kia thủy nhuận trong suốt có thể nói mắt to là không hội gạt người. Còn có nàng ký hiệu tính thập căn chỉ đao. Đều nói minh nàng chính là Thẩm Phi Phi. Thẩm Phi Phi nàng không có chết. Không có chết ở đó chàng đại nổ lý. Nàng còn sống. Không chỉ sống còn tới nước R. Tiêu Dật trong lòng một trận mừng như điên. Thế nhưng sau đó, hai mắt lé ra mấy cái. Thần sắc ảm đạm xuống. Thoáng cái trọng trọng ngồi xuống ghế trên, Thẩm Phi Phi là không có tử, thế nhưng nàng lại cũng không phải trước đây hắn Liễu Diệp, không còn là cái kia lương thiện, mọi chuyện lấy nhân loại lợi ích làm đầu săn thi đội viên. Nàng bây giờ là zombie nữ vương, là một giết người đao phủ, nhìn nàng việc làm, 300 vạn nước R nhân A, một ngày một đêm giữa liền trở thành zombie. Này nếu không phải là nàng có ý định đi bị nhiễm tổn thương nhân loại. Resident Evil sao có thể khuếch tán phát triển nhanh như vậy a? Cứ việc Tiêu Dật cũng không thích nước R nhân. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ không muốn quá muốn giết quá nhiều như vậy nước R nhân. 300 vạn a, đó là một lớn bực nào nhân khẩu số đếm a. Thẩm Phi Phi, nàng đang cùng toàn nhân loại là địch. Mà hắn Tiêu Dật, ở đã trải qua lần đó trên biển đạn đạo sự kiện hậu. Tình tự vẫn rất tinh thần sa sút, cứ việc hắn biểu hiện ra thành thục rất nhiều. Mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, công làm cái gì chưa bao giờ làm lỡ quá. Thế nhưng trong lòng hắn biết, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không vui vẻ, không giải được khúc mắc. Thẩm Phi Phi là zombie, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là không bỏ xuống được nàng. Trong lòng hắn vẫn có sự tồn tại của nàng. Mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch thời gian, hắn liền hội không tự chủ được nghĩ khởi cùng nàng cùng một chỗ vui vẻ ngày. Nhìn bọn họ cùng nhau quay phim thu hình, chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra được. Mỗi lần trở lại hiện thực ở giữa, hắn đô hội khóc, đô hội mất ngủ, đô hội đấm lồng ngực của mình không ngừng phát tiết. Hắn không thể tha thứ chính mình. Lúc đó vì sao thì không thể chống khởi dũng khí ngăn cản mệnh lệnh của phụ thân a? Vì sao thì không thể ngăn cản những thứ ấy đạn đạo lên không? Hắn lúc đó là hạm đội tối cao chỉ huy a? Vì sao như vậy nhu nhược nhát gan? Nhận được mệnh lệnh của phụ thân hậu liền chỉ biết là trốn đi cho là nhìn không thấy máy bay nổ a? Hắn thái thất bại, cuộc đời của hắn thái thất bại. Thế nhưng bây giờ... Thẩm Phi Phi đầu tiên là diệt hoa quốc Giang Nam khu tỉnh Z nhân loại căn cứ. Hiện tại lại ở nước R làm mưa làm gió. Hại 300 vạn nhân. Hắn nên làm như thế nào a? Nên làm như thế nào a? Ai tới nói cho hắn biết? Hết chương.